bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 361, tưởng tượng quá phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377, cô thì biết cái gì? Hắn không thể vì một cái họp lớp, chủ yếu là để khoe khoang này nọ mà mất công đi một chuyến. Do đó việc này chỉ còn phụ thuộc vào thời gian sắp tới. Nếu trùng hợp thì đi, còn không thì thôi, vậy thì thật là đáng tiếc. Đến lúc đó nếu có thể đến được thì nhất định phải đến đấy nhé. Nghe Cổ Dục nói có thể không đến được, Đinh Thịnh ở bên cạnh cũng cười nói một câu, sau đó hai người trên cơ bản là cùng với nhau chém gió một chút. Ha ha, xem thời gian cũng không còn sớm nữa. Lúc này Cổ Dục cũng lái xe trở về nhà, ở bên kia. Đinh Thịnh nhìn xe Cổ Dục đi xa, thở dài một hơi rồi mới bước lên xe. Nhưng vừa mới ngồi xuống, người phụ nữ phía sau đã đá vào ghế của hắn ta. Này, cái gã này có đáng để em chém gió với hắn lâu như vậy không? Đáng chứ, cái tên này đã nhiều năm mới gặp lại. Thế nhưng không ngờ vậy mà hắn lại phát tài đó. Thật đúng là chuyện đời khó lường mà. Nghe bạn gái mình hỏi, Đinh Thịnh cười nhẹ rồi trả lời. Phát tài, ở nông thôn làm sao phát tài? Em còn tưởng rằng xe của hắn lớn lắm, nhưng hiện tại xem ra xe hắn cùng xe của anh cũng ngang nhau. Nghe Đinh Thịnh nói, bạn gái hắn ta khẽ nhếch miệng. Tuy vừa rồi cô ta không có xuống xe, nhưng mà hai người Cổ Dục và Đinh Thịnh trò chuyện với nhau cô ta đều nghe rõ ràng. Hơn nữa đối với Cổ Dục cô ta vẫn còn tức giận, cho nên nói chuyện rất khó nghe. Em thì biết cái gì? Em đừng có nâng anh lên. Số lẻ của cái xe của người ta đều có thể mua được hai chiếc xe này đó. Anh biết là em không biết các nhãn hiệu xe, nhưng không nghĩ rằng cái này em cũng không biết. Cái xe của hắn là Cullinan đó biết không? À, Rolls Royce đó. Biết chưa? Nhìn bạn gái đang ngồi phía sau với vẻ bối rối khi nghe nói đến Cullinan, Đinh Thịnh xoa xoa thái dương sau đó nói ra cái tên Rolls Royce. À, đó chính là Rolls Royce sao? Anh không đùa em đấy chứ? Rolls Royce cũng sản xuất xe Jeep à? Nhìn cũng không đẹp cho lắm, không bằng BMW X7 gì cả. Cái khác thì cô không biết, nhưng Rolls Royce thì cô ta từng nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy một chiếc Rolls Royce SUV. Ở trước mặt hắn, X7 chỉ là cái rắm. X7 tốt nhất cũng không thể mua được 1/4 cái xe của hắn. Giá của cái xe này là hơn 6 triệu đó. Hơn nữa xe này còn chưa phải là xe tốt nhất của hắn đâu. Hắn có một chiếc xe bán tải cỡ lớn của Mercedes-Benz hơn 10 triệu tệ nữa. Nghe bạn gái nói khiến đầu đau như búa bổ. Đinh Thịnh đành thở dài nói, đúng vậy. Lý do khiến Đinh Thịnh nhận ra Cổ Dục không phải là trí nhớ của hắn ta thực sự tốt, mà là bởi vì mấy ngày trước hắn ta nhìn thấy ảnh chụp mấy chiếc xe trong nhà của Cổ Dục, cho nên hắn ta mới cố ý nhớ mở avatar của Cổ Dục ra xem một chút. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp phải, có thể nói là hữu tâm vô ý. Nếu không thì hắn ta cũng không nhận ra Cổ Dục là ai. Cái gì? Một chiếc xe bán tải có giá 10 triệu tệ, cái xe cùi bắp kia mà cũng 6 triệu tệ. Vừa rồi hắn nói là hắn làm cái gì? Bằng không anh thử xem, kiếm tiền lời bằng một cái xe là đủ chúng ta kết hôn rồi. Nghe Đinh Thịnh nói chiếc xe của Cổ Dục có giá hơn 6 triệu, chiếc khác cũng có giá 10 triệu. Cô gái này hai mắt lập tức như tỏa sáng, tiếp đó mừng rỡ kêu lên. Em đang nghĩ về chuyện vớ vẩn gì đó. Người ta có thể kiếm được tiền, chắc chắn là có con đường riêng. Nếu dễ kiếm tiền như vậy thì còn có người đi làm nữa sao? Không phải bây giờ chúng ta đều về quê hay sao? Anh sẽ giữ liên lạc tốt với cậu ta. Về sau xem có cơ hội hay không vớt chút canh uống cũng đã là không tệ rồi. Đối với cô bạn gái mình chỉ giỏi nịnh bợ nhưng mà kiến thức hạn hẹp của mình, Đinh Thịnh chỉ đành thở dài nói. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn.